Hồn học trường, chương 13, góc truyện audio.com. Lớn, lớn quá. Tiểu Vũ không còn chút sức lực nào bổ nhào về phía trước, eo bị Nghiêm Mân chiết xiết mạnh, đầu ngửa ra vai của người đàn ông phía sau. Đôi thỏ trắng mỹ lệ nảy lên nảy xuống trong không trung như từng đợt sóng nhũ mê người. Dục hỏa trong mắt Nghiêm Mân chiết càng thêm mãnh liệt, anh như con sói đói nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của Tiểu Vũ, tay luồn xuống dưới nách cô, vươn lên trước cầm lấy hai con thỏ lớn, bắt đầu cuồng dã trà đạp chúng nó, giữa khe hở của năm ngón tay, một mảng thịt non bị đè ép lộ ra, ngón tay ma quái ra sức nắm chặt đầu nhũ, cặp mông căng thẳng nhấc lên nhấc xuống mãnh liệt đút vào hoa huy sao tê của cô. Huyệt thịt nữ tính được bôi trơn cực độ bị côn TH sao tê rút ra cắm vào phát ra tiếng nước chấp chấp, hai cánh hoa trắng mịn cũng bị người đàn ông chọc vào đến mức muốn lật ra ngoài, cỏ dại quăn đậm mọc thưa thớt ở phần bụng dưới, dâm dịch lại càng tràn lan chỗ hai người giao hợp, có vẻ như vô cùng dâm mị. Tuyệt vời, học trưởng làm Tiểu Vũ thật thoải mái. Tiểu Vũ sắp bị học trưởng làm chết rồi. Theo động tác sáp nhập của người đàn ông, tiếng rên của Tiểu Vũ ngày càng kịch liệt, toàn thân toát ra hơi thở vô cùng phóng đãng. Vừa dứt lời, Tiểu Vũ đã cảm thấy vật thô to nóng bỏng trong cơ thể cô đâm vào hoa huy sao tê càng hung mãnh hơn. Xung quanh hai cánh hoa nõn nà hồng hào đều là chất lỏng chảy ra theo động tác cắm vào rút ra của người đàn ông. Tiểu Vũ không chịu nổi. Tiểu Vũ sắp bị làm chết rồi. Thân thể cô liều mình ngửa ra sau, miệng mở lớn, dốc hết sức lực rên rỉ phóng đãng, nước bọt cũng theo cánh môi anh đào của cô chảy ra ngoài. Nghiêm Mân Chiết nhìn thấy dáng vẻ vô cùng dâm mị kia, rốt cuộc anh dừng lại, nhịn không được từ phía sau xoay đầu Tiểu Vũ sang hôn lên miệng của cô. Bên dưới Tiểu Vũ đang cắn lấy côn TH sao tê của học trưởng cô, miệng nhỏ còn bị học trưởng dùng sức mút, Tiểu Vũ cảm thấy mình hạnh phúc đến chết mất, nước mắt không nhịn được trào ra. Nghiêm Mân Chiết thấy Tiểu Vũ khóc, tưởng rằng anh làm cô đau nên định rút ra, nhưng Tiểu Vũ lại dùng hai chân gắt gao kẹp lấy anh không buông. Tiểu Vũ thích côn TH sao tê của học trưởng ở trong người Tiểu Vũ. Nghe thấy thế, côn TH sao tê của Nghiêm Mân Chiết bên trong người Tiểu Vũ sưng đến mức không thể to hơn, cuối cùng nhịn không được xoay người Tiểu Vũ đè xuống. Tiểu Vũ bị lật người lại, cảm giác côn TH sao tê của học trưởng rời khỏi tiểu huyệt mình không nhịn được bất mãn hừ hừ một tiếng, đôi mắt màu hổ phách của cô nheo lại một nửa, trong mắt tràn đầy dục vọng, giống như con thú mẹ đói khát, ánh mắt hổ phách lóe lên ánh sáng khao khát được giao hoan. Giọng nói Nghiêm Mân Chiết khàn đặc, cái này của học trưởng sẽ yêu thương Tiểu Vũ, hung hăng yêu thương Tiểu Vũ. Nói xong anh kéo một chân cô lơ lửng trong không trung, chân còn lại luồn ở dưới thân, kéo giang ra, sau đó nâng vật thô to của mình chống phía sau khe huyệt còn chưa khép kín của Tiểu Vũ, không có bất kỳ màn dạo đầu nào đã lập tức chen sâu vào trong miệng tử cung của cô. Một tay anh ôm lấy đùi cô, dùng sức lực sung mãn và đập vào trong tiểu huyệt chật kín một lần rồi lại một lần. Mỗi lần rút ra đều giống như muốn lôi luôn vách tường thịt non kia ra ngoài, mỗi lần thúc vào cũng mạnh mẽ như muốn nhét cả tinh hoàn của mình vào trong huyệt động của cô. Túi thịt ngay sau đó cũng kịch liệt va chạm vào cặp mông căng vành của Tiểu Vũ. Gạch nối, góc truyện audio.com, nóng quá, chặt quá, cắm vào đi, bên dưới của Tiểu Vũ rất thoải mái. Muốn tới, ở trong lòng người đàn ông liên tục bị cắm mãnh liệt, thân thể Tiểu Vũ từng chút bị đẩy tới, bị đẩy đến mức mặt cô dán sát vào tấm nệm mềm mại trên giường. Nghiêm Mân Chiết thấy Tiểu Vũ sắp bị mình làm đến hôn mê, nhận ra hoa huy sao tê của cô càng ngày càng cắn chặt phân thân của mình hơn. Trong cơn kích tình tột độ như vậy, côn THT và hoa huy tê không nhịn được càng trở nên kịch liệt. Cao trào tới vừa nhanh lại vừa mạnh, ảo giác như sét đánh từ côn TH sao tê truyền đến tinh hoàn, lại từ tinh hoàn truyền sang xương sống, từ xương sống lại lan ra phần lưng, cổ, đến thẳng đầu. Nghiêm Mân Chiết gầm lên, thân thể Tiểu Vũ bị anh đâm chọc không ngừng co giật, tiểu huyệt lại một lần nữa siết chặt đến cực điểm. Cuối cùng Tiểu Vũ mẫn cảm đón nhận dòng nước nóng bỏng Nghiêm Mân Chiết xuất ra trong mật huyệt, từng đợt tinh dịch dội vào trong hoa tâm của cô khiến cô hạnh phúc đến ngất đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả, người đàn ông này mới thật sự là hào quang bạc làm Tiểu Vũ bất tỉnh đó nha. Cầu vốt vốt lần nữa nha, tương đương cách chương.